Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, giải ép. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn nhìn đồng hồ, đã rạng sáng 4 giờ nhiều, hắn vội vàng rửa mặt, nắm chặt thời gian ngủ hơn 3 giờ, tiếp lấy đứng dậy, đầu nhập vào lại một ngày bận rộn ở trong. Chờ Trần Tấn tinh thần phấn chấn đi ra phòng ngủ, lại phát hiện Ngô Tiểu Quân cùng cha Mộc Lâm đều đỏ hồng mắt. Hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Hai người các ngươi, làm sao không ngủ một hồi? Hắn nghi ngờ nói, các ngươi ngủ, cũng có những người khác trông coi à. Ếch tương đương, Ngô Tiểu Quân ngây cả người. Không đáp lời, vẫn là cha Mộc Lâm đáp. Trần ca, chúng ta hàn huyên một đêm, đều không làm rõ ràng ngươi tiếp xuống phải làm những gì. Nhưng là ngươi hôm qua cùng những ông chủ kia nói lời. Nghe nhưng có điểm dọa người a, đem bọn hắn cũng đều dọa cho phát sợ. Ngươi không nhìn thấy, cái kia họ Thái, lúc ra cửa cả người đều đang phát run. Nghe vậy, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, suy nghĩ một chút nói. Cũng đúng. Không sợ khẳng định là già, nhưng là việc này một khi làm thành, thu hoạch cũng là không cách nào lường được. Trần ca, đến cùng là chuyện gì? Cha Mộc Lâm truy vấn, Ngô Tiểu Quân tại bên cạnh cũng một mặt hiếu kỳ. Hai người bọn hắn mặc dù một mực đi theo Trần Tấn bên người, tiếp xúc người, nghe thấy sự tình, biết đến bí ẩn đều là nhiều nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không có loại kia cái nhìn đại cục. Rất nhiều chuyện hoàn toàn không thể nào phân tích. Trần Tấn nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, các ngươi đối Hồng Kông có ít nhiều hiểu rõ. Đông Phương Chi Châu, Ngô Tiểu Quân ứng tiếng. Cha Mộc Lâm thì là một mặt hưng phấn nói. Ngọc Bồ Đoàn, Trần Tấn kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Tiểu tử ngươi liền biết cái này. Ta còn biết TVB đâu? Cha Mộc Lâm không phục nói. Tiếp lấy liền tò mò hỏi. Trần ca, nói như vậy, chúng ta sau đó phải đi Hồng Kông rồi. Không nhanh như vậy, Trần Tấn lắc đầu. Hạng mục đều vừa mới bắt đầu phiên giao dịch đâu. Vô luận như thế nào, cũng phải các loại hạng mục kết thúc công việc. Đồng thời còn muốn thu xếp tốt sở Nam tỉnh cùng Đông Hải thành phố nghiệp vụ lại nói. Mặt khác, Thiên Khôn Cộng Bình Đài cũng phải có một đoạn thời gian đến tiến hành vững chắc. Tháng này, sẽ rất bận rộn, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, nên lúc ngủ, phải nắm chặt thời gian đi ngủ. Cho nên, hôm nay hai người các ngươi không cần đi theo ta, thả các ngươi một ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân mặc dù không tình nguyện, nhưng Trần Tấn dùng tới. Mệnh lệnh, hai chữ, cũng liền không có biện pháp, chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ lại mới về muốn tới đây. Hai người mình công việc đều là tùy thời có thể lấy bị những người khác thay thế, cho nên mới có thể nghỉ ngơi, nhưng là Trần Tấn công việc, ai có thể thay hắn gánh xuống đến đâu. Từ trong nhà sau khi đi ra, Trần Tấn đầu tiên là đến công ty bên trong. Kết quả không ngạc nhiên chút nào phát hiện Thi Kiệt là suốt cả đêm đều thủ tại chỗ này. Gặp được Trần Tấn về sau, hắn mang theo một mặt mệt mỏi, vô cùng phấn khởi hô. Trần Tổng, phát phát, lần này phát đạt. Trần Tấn nhìn xem hắn, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là cũng liền nhịn một đêm mà thôi. Cả người tinh khí thần đều uể oải một mảng lớn. Nghĩ đến một đêm này hắn hao phí tâm lực cũng không ít. Làm sao lại phát? Trần Tấn cười nói. Thi Kiệt trực tiếp cà ra một chương bảng báo cáo, chống đỡ cái bàn nói. Trần Tổng ngươi nhìn, 700 ức, 700 ức a, đây tuyệt đối là bất động sản. Không, tuyệt đối là tiêu thụ ngành nghề một cái kỳ tích. Đồng thời rất có thể tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trần Tổng, người tuyển định bắt đầu phiên giao dịch thời gian xem như dẫm ở vận mệnh mệnh căn từ. Ổn chuẩn hung ác đến cực hạn. Trần Tấn nhẹ gật đầu. 24 tiếng, 700 ức, cái này còn vẻn vẹn chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Cộng thêm chính sách là ban đêm ban bố, chân chính cao trào hẳn là sẽ xuất hiện trong mấy ngày kế tiếp. Cho nên coi như hài lòng, tranh thủ thời gian trở về nghỉ ngơi một chút đi, cũng đừng mệt muốn chết rồi. Nếu không tẩu tử cần phải chạy tới hỏi tội. Trần Tấn khuyên nhủ, còn có nhân viên bán hàng nhóm, nhất định phải bảo đảm tất cả tăng ca phụ cấp đều cấp cho đúng chỗ. Mỗi ngày đều phát một bút, kích thích công tác của bọn hắn nhiệt tình. Minh bạch, ta cái này phải, Thi Kiệt cao hứng bừng bừng đi. Đem Trần Tấn khuyên hắn đi về nghỉ lời hoàn toàn trở thành gió thoảng bên tai. Xác thực. Có thể tự tay chủ trì dạng này một lần tiêu thụ kỳ tích. Đối với Thi Kiệt tới nói, dù là một phân tiền đều không kiếm, cũng là vui lòng. Đối mặt hắn chấp nhất, Trần Tấn cũng chỉ có thể cười trừ. Đơn giản là căn dặn bọn thủ hạ đi giúp Thi Kiệt chuẩn bị một chút an thần trợ ngủ thuốc bổ, sau đó cho hắn điều dưỡng một phen đi. Đồng dạng làm trường kỳ hao phí tinh lực to lớn, hắn biết rõ. Quá độ phấn khởi về sau, nương theo thường thường liền là mất ngủ cùng tinh lực sụp đổ. Không điều dưỡng là không thành, cũng không lâu lắm, Tang Quân cùng Tề Tuệ Xuyên cũng vội vã đuổi đến công ty. Đồng thời xông vào văn phòng, nhưng lại nhìn thấy đối phương, đồng thời ngậm miệng, không muốn có đoạt công hiềm nghi. Trần Tấn nhìn lấy bọn hắn cái này lúng túng tràng diện. Cười ha ha một tiếng nói. Các ngươi cũng không cần báo cáo cái gì. Số liệu ta đều nhìn thấy. Cực kỳ tốt. Các ngươi làm được đều cực kỳ tốt. Tang Quân lúc này mới lên tiếng nói. Trần Tổng, vậy kế tiếp làm thế nào? Dựa theo cố định sách lược. Làm từng bước đi. Trần Tấn đáp. Tề Tuệ Xuyên cũng hỏi. Trần Tổng. Vậy ta đây bên cạnh, thống nhất huấn luyện, thống nhất cân đối công việc muốn giao cho ngươi, cho nên ngươi tiếp xuống, cần phải thường xuyên ra khỏi nhà. Trần Tấn nói, các nơi điểm công ty đều muốn thành lập hoàn thiện huấn luyện hệ thống. Còn có các nơi trên quan trường cân đối công việc, đều phải làm cho tốt. Cần thời điểm, ngươi có thể lấy Tấn Hàm tập đoàn đầu tư làm cùng các nơi quan viên đàm phán thẻ đánh bạc. Nói, tóm lại một câu, tiếp xuống ở trong nước hẳn là sẽ không lại lên mã hạng mục lớn. Tập đoàn hết thảy tài nguyên, đều vì Thiên Khôn Cộng Bình đài hộ giá hộ tống, đại tướng nơi biên cương. Trần Tấn một câu, liền cho Tề Tuệ Xuyên đại tướng nơi biên cương chức quyền. Đồng thời, còn có thể dùng Tấn Hàm tập đoàn tư bản làm lực lượng. Tề Tuệ Xuyên lập tức kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Bởi như vậy, hắn liền thật có thể thực hiện lúc trước đối Hồ Á Hoa hứa hẹn. Để Thiên Khôn công ty khai biến cả nước, trở thành cả nước đệ nhất. Bất quá, Trần Tấn câu nói tiếp theo, liền để cho hai người đều cấp tốc bình tĩnh lại. Đồng thời, Tấn phòng web cùng Thiên Khôn công ty sát nhập. Sau đó, bắt đầu làm đến thị giai đoạn trước chuẩn bị đi. Trần Tấn nói như vậy, đưa ra thị trường. Tang Quân dừng một chút, mím môi một cái muốn nói lại thôi. Tiếp lấy nhíu mày, suy ngẫm, cuối cùng thản nhiên tiêu tan thở dài. Tề Tuệ Xuyên ngược lại là không nhiều như vậy ý nghĩ. Kỳ thật ban sơ hắn liền là đưa ra thị trường chủ trương người một trong. Hiện tại đơn giản là tại thời gian chính xác làm chuyện chính xác thôi. Nhưng Trần Tấn vẫn là đối Tang Quân giải thích một câu. Chờ Đông Hải thành phố nghiệp vụ thuận lợi kết thúc công việc. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là Bách Việt tỉnh cùng Hồng Kông. Tại Hồng Kông, chúng ta cần một cái tư bản chủ thể. Cùng vòng tiền không có quan hệ gì. Nghe hắn giải thích như vậy một câu. Tang Quân mặc dù không rõ thâm ý, nhưng biểu lộ cuối cùng dễ dàng một ít, thậm chí liền ngay cả chính Trần Tấn đều không rõ tại sao muốn cùng Tang Quân giải thích câu này. Ngược lại là bước kế tiếp kế hoạch tại Châu Tam Giác tin tức. Rất nhanh liền tại cao quản ở trong truyền khắp. liền ngay cả Y Nguyên còn tại nằm viện Giả Quỳnh đều cố ý gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện này. Rốt cuộc Châu Tam Giác là trong nước đầu tiên giàu lên địa phương. Đồng thời càng là một cái đã hải nạp bách xuyên nhưng lại tràn đầy lãnh địa tư tưởng địa phương. Đối mặt dạng này một cái không biết chạm tiếp theo. Trong lòng mọi người đều có chút mơ hồ hưng phấn. Chỉ có Trần Tấn, trong lòng vô cùng nặng nề. Hắn không có cách nào cùng mọi người đi giải thích mình đem Tấn Hàm tập đoàn tương lai thay vào như thế nào một cái hoàn cảnh. Loại này sầu lo chỉ có thể từ chính hắn gánh chịu. Thật giống như thời kỳ chiến tranh, quan chỉ huy vĩnh viễn tại tự tay là binh sĩ lựa chọn sinh tồn hay là chết, nhưng mà lại cũng không phải là mỗi một sĩ binh đều có thể minh bạch chiến tranh ý nghĩa ở nơi nào. Mang theo dạng này trong lòng gánh vác, để Trần Tấn chỉ cảm thấy khí muộn, lại không chỗ phát tiết, cả người dị thường khó chịu. Cũng may có một kiện có thể đại lượng kích thích nhiều ba án bài tiết phương pháp. Đối Trần Tấn tới nói cũng giống vậy, áp dụng dùng tiền. Cho nên hắn cũng không quá nhiều do dự. Một người xuống lầu lái xe liền xuất phát. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9. Tăng thêm ngày mai ngày mùng 3 tháng 9. Hắn còn có cuối cùng 2 phòng nhỏ. Liền có thể hoàn thành 100 ngày liên tục 100 đơn. Tiêu thụ kỳ tích. Mà cuối cùng này hai phòng nhỏ, hắn chuẩn bị đưa cho hắn cho rằng đặc thù nhất hai loại người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN